Cho phép anh thích em. Chương 73, Góc truyện audio.com. Edit, cu beta, ta lúc này Lâm Diệc Nhượng đang livestream nên mấy chục vạn fan hâm mộ đều thấy rõ ID đối phương. Cho nên một màn này khiến mọi người cũng trợn mắt hốc mồm. 6.666.666.666 piano. Hồ ly anh bị em gái ruột của mình đầu óc tê dại. Cầm Yasuo, solo kêu cô ấy, mà ơi tôi cười chết. Không phải là anh nói piano 30 tuổi mới được yêu đương sao? Sao tôi cảm thấy cô ấy và Hàn Thần không bình thường như thế? Xéo đi, ghép đôi với người trong đội là không bình thường thì Hồ Ly và Kinh cũng không bình thường phải không? Dễ nhận thấy đây là phản hồi của một fan yêu mến Lâm Diệc Nhượng và Tử Ứng Hàn. Ngay cả Hàn Mẫn Hách chơi cùng với Lâm Diệc Nhượng cũng nhìn thấy. Anh ta chỉ vào màn hình, quay đầu hỏi Lâm Diệc Nhượng bên cạnh nói. Piano, ID này nổi tiếng ở Hàn Quốc như thế. Anh tất nhiên nhận ra. Thế là tiếng cười nhạo trên khung bình luận lại càng lớn hơn. Xong, không còn mặt mũi, ngay cả Kinh cũng biết. Vì vậy tôi bảo thần cho một giọt nước mắt chua xót. Thảm kịch nhân gian, đáy lòng Lâm Diệc Nhượng đang tức giận. Nhưng đây lại là livestream nên phải giữ vững nụ cười. Càng khiến người ta tức giận. Thế là vừa vào trận, anh liền gõ chữ lên khung chat trên màn hình. Lúc đánh được hai chữ đậu đỏ Lâm Diệc Nhượng suy nghĩ. Cuối cùng vẫn xóa đi. Lâm Diệc Nhượng hỏi trên khung chat. Sao vừa rồi lại từ chối anh? Qua một hồi lâu, cuối cùng đối phương cũng trả lời một câu. Có vấn đề gì sao? Anh trai vốn dĩ muốn tìm lại mặt mũi. Đột nhiên lại phát hiện cô gái nhỏ đối diện này có phải là quá không cho anh trai mặt mũi rồi không? Thế là anh lại tủi thân trong mong đánh một câu. Đấu ranh ấy, cũng may lần Lâm Lung trả lời anh ta rất nhanh. Anh đi giường, Lâm Diệc Nhượng gần như không do dự một giây nào. Được, thế nhưng anh ta đánh xong hai chữ này đối phương không trả lời lập tức. Lâm Diệc Nhượng một bên giết lính một bên đang nghĩ. Đây là đậu đỏ đồng ý chơi cùng rồi. Ai ngờ anh ta vừa xuất thần chút như thế. Di chuyển có chút sai lầm nhỏ như vậy. Syndra đối diện hung hăng đi lên đối mặt với anh ta. Dùng kỹ năng, cách chơi của Lâm Diệc Nhượng như dây cót, giai đoạn trước không có ưu thế gì, hoàn toàn bị Syndra đuổi theo mà đánh. Rồi ngay lúc anh sử dụng tốc biến, chuẩn bị đào tẩu, Syndra Lâm Lung lại đến gần. Thế là máu của anh chỉ cần trúng hai chiêu đánh thường là đứt. Tuyên bố kết cục, Lâm Lung nhìn thông báo chiến công đầu hiện lên trên màn hình. Có chút kinh ngạc, không nhịn được lẩm bẩm một câu. Solo kill, bởi vì cô cũng đang livestream. Đây là lần thứ nhất họ gặp nhau trong game sau khi quan hệ anh em lộ ra ánh sáng. Ngoài ra, thật sự rất nhiều người hóng hớt. Bên này livestream của Lâm Lung đã vượt qua 40 vạn người. Nhanh chóng lên 50 vạn. Giờ phút này, cô vừa solo kill Lâm Diệc Nhượng. Rõ ràng phía trên khung bình luận lại tăng thêm gấp bội. 666.666 các màu bay qua trên màn hình. Vì đại nghĩa diệt thân, chính tay đâm anh ruột, đao pháp tiểu tỷ tỷ rất tốt, tôi sắp cười chết, tôi chạy hai bên livestream của cô và Fox, anh em hai người quá buồn cười. Thế Lâm Lung mới biết Lâm Diệc Nhượng cũng livestream, nghĩ đến đây cô cũng cảm thấy xin lỗi anh hai. Suy nghĩ một chút, vì muốn biểu đạt an ủi, đánh mấy chữ trên màn hình. Ngại quá, Lâm Diệc Nhượng, sau này em đi đôi với anh. Lâm Lung nhìn thấy câu nói này, khuôn mặt nhỏ ngọt ngào trắng nõn hiện lên nụ cười. Ánh sáng màu vàng ấm của màn hình chiếu rọi trên người cô ấm áp vô cùng. Thế là trong nháy mắt, quà tặng trong thời gian livestream bay đến. Lâm Lung nhìn thấy tiếng thông báo quà tặng không ngừng. Vẻ mặt sững sờ, thế nhưng trên bình luận đã nổ tung. Tiểu tỷ tỷ, nếu chị cứ cười như thế, mỗi ngày em đầu tặng chị tên lửa. Tôi cũng vậy, biết em xinh đẹp nhưng không ngờ em cười lên lại xinh đẹp như vậy. Em muốn thành fan nhan sắc của tiểu tỷ tỷ. Cho dù chị không chơi game chỉ cần mở camera ra, em ngắm chị cũng đủ rồi. Ngay tại lúc fan hâm mộ thổ lộ, bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói lãnh đạm lúc chơi game mà nghĩ gì vậy? Lúc này Lâm Lung mới phát hiện vừa rồi mình về thành bổ sung trang bị. Kết quả vì đang nhìn bình luận nên quên đi ra ngoài. Lần trước cũng vì thất thần lúc chơi game nên bị mắng một trận. Lâm Lung nào có dám như vậy nữa. Ai ngờ chẳng qua tự ứng hàn lộ ra giọng nói mà thôi. Mưa đạn liền hung hăng bảo cô nhanh chóng thúc giục hàn thần mở livestream. Bây giờ không mở livestream, hàn thần không lo lắng cuối tháng sao? Còn gì mà, Lâm Lung bảo tự ứng hàn mở livestream chính là cứu được một mạng đông đảo vợ anh hàn sắp thành hòn vọng phu. Lúc Lâm Lung nhìn thấy câu nói này, rõ ràng thần sắc trở nên lúng túng. Mặc dù cô biết, cái gọi là vợ anh hàn đều là fan hâm mộ trêu chọc. Nhưng vừa nghĩ tới nhóm fan hâm mộ tự ứng hàn, đáy lòng cô thật sự dường như có cảm giác mờ mờ ảo ảo với các cô ấy. Nếu như trước kia Lâm Lung không hiểu ý nghĩ của theo đuổi idol, dù sao cô cũng chưa từng sinh ra tình cảm cuồng nhiệt với người khác. Cô không rõ cái gì là thích một người, tất nhiên cũng không hiểu tâm tình của những cô gái theo đuổi idol kia. Nhưng lúc cô thích tự ứng hàn, mặc dù đây là chuyện thích nhau giữa hai người bọn họ, nhưng dường như hiểu rõ một phần tâm tình của những fan hâm mộ kia. Bởi vì một người ưu tú như vậy, lúc cô có được anh sẽ cảm thấy sao mà may mắn thế. Nhưng từ góc độ của fan hâm mộ, người khác có được anh tất nhiên sẽ thất vọng, ghen tị thậm chí căm ghét. Đường dưới, người bên cạnh hô một câu, Lâm Lung nhấn vào đường dưới, phát hiện bốn người đối diện vây quanh. Lâm Lung lại xem xét lượng máu của tự ứng hàn, đã bị ép còn một nửa, trên người anh chỉ còn lại một cái tóc biến. Còn SP bên cạnh lượng máu còn thấp hơn cả anh. Mà còn không có ulti, cho dù bây giờ cô chạy tới, có lẽ đến được chỗ hang rồng hai người bọn họ đã dắt nhau trầu trời. Cho nên Lâm Lung cười một tiếng, đợt này em không qua, mười mấy giây nữa là hai người có thể hồi sinh lần nữa. Tự ứng hàn quay đầu nhìn về phía cô, trên khuôn mặt không biểu cảm xuất hiện một tia kinh ngạc. Vì Lâm Lung vừa nói xong anh liền hiểu, đây là bảo anh chết đi rồi đợi sau 10 giây hồi sinh lại. Tự ứng hàn bình thản lên tiếng, Lâm Lung yên tâm phát triển ở đường giữa, về thành bổ sung trang bị, đúng lúc gặp phải tự ứng hàn hồi sinh, thế là hai người cùng nhau ra dòng suối. Tự ứng hàn không đi đường dưới mà ngược lại đi theo cô một đường đi tới khu vực bùa xanh. Không có giang vô, Lâm Lung còn tưởng anh đặc biệt đi theo mình hỗ trợ đánh bùa xanh. Trong nhất thời nội tâm thiếu nữ ngọt lịm, quả nhiên có con gái có bạn trai thì không giống. Cho nên khi đã sắp đánh được bùa xanh, Lâm Lung còn nhắc nhở anh nói. Đội trưởng, anh nhanh chóng về đường dưới giết lính đi, đừng làm chậm anh phát triển. Nhưng mà cô không nghĩ tới là, lúc cô nói ra chữ cuối cùng, tự ứng hàn đột nhiên dùng ulti. Mạnh mẽ cướp lấy bùa xanh này. Lâm Lung, đây là chuyện gì vậy? Nếu như cuối cùng anh dùng chiêu A, đánh thường, lấy đi bùa xanh này thì có lẽ Lâm Lung sẽ tin là anh không cố ý, nhưng người này là dùng ulti mạnh mẽ cướp lấy. Lâm Lung đột nhiên quay đầu, căm tức nhìn người đàn ông bên cạnh, đến khi anh chậm rãi ung dung quay đầu, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, bùa xanh này anh lấy trước. Mấy phút sau là em có thể đánh lần nữa. Nếu không phải là cô đang livestream, bên cạnh toàn là người. Lúc này Lâm Lung mới khắc chế dục vọng muốn đánh người của mình. Thế là ván này thành biểu diễn thi đấu. Mít đối diện bị Lâm Lung giết. Sau đó chẳng hiểu Lâm Lung làm sao lại dâng ra N thứ. Nhất là khi combat tổng, cô nhanh chóng mở combat, máu mỏng phi thẳng vào, bị địch cấu xé trong vài giây. Đợi sau khi cô chết, còn lại bốn người bên mình hai mặt nhìn nhau. Cô mỉm cười, ngại ngùng nhìn vào camera. Ôi, thiếu bùa xanh, mưa đạn đã bị họ chọc cười điên rồi. Thậm chí có người còn phát livestream trận đấu này của họ trên TA3. Tuyển thủ chuyên nghiệp xung đột nhau quá thú vị. Nhất là sau khi hai anh em Fox và Piano xung đột. Tôi đã bị bốn người này chọc cười chết rồi. Bên trong TA3 có rất nhiều người không xem trận đấu này. thế là phía dưới đều đang hỏi chuyện gì vậy? Ban đầu của chuyện xưa này là Fox mở livestream, anh ấy xem video trận thi đấu của piano hôm nay. Rồi mưa đạn ồn ào kêu anh ta chơi cùng piano, Kinh ngồi cùng một chỗ với anh cũng nói muốn chơi cùng. Ai ngờ Fox gửi lời mời lại bị từ chối. Từ chối, đương nhiên tuyệt nhất không phải cái này. Tuyệt nhất là lúc Fox cứu vãn tôn nghiêm của mình nói nhất định piano đang bận thì piano và Hàn Thần cùng xuất hiện trong danh sách đội đối thủ của anh ta. Về phần tại sao trận này lại thành ván giải trí, chắc là do một bùa xanh đưa tới thảm án. Kinh kêu người bên mình vây quanh rừng, rồi Hàn Thần mới kêu piano xuống đường dưới hỗ trợ. Ai ngờ cô ấy nhìn qua tình hình chiến đấu đường dưới lại bảo Hàn Thần chờ mười mấy giây đi. Chết xong hồi sinh là được. Thế là Hàn Thần ghi hận trong lòng, mượn danh nghĩa giúp piano đánh bùa xanh, thế mà lại làm chuyện dùng ulti cướp bùa xanh, cho nên cuối cùng piano bắt đầu diễn. Mỗi lần cả đội combat đều chết, chết xong còn nói một câu rất vô tội, em thiếu bùa xanh, ha ha ha ha ha ha ha, tôi bị đám người làm cười chết, tôi cho rằng là chỉ có mình xem, đề cử nhiệt liệt đi xem. Wow, bây giờ tính tình Hàn Thần tốt vậy sao? Piano làm như thế anh ấy cũng không tức giận. Anh em lầu trên nhắc nhở tôi. Lâm lung châu bò vậy. Chơi như thế lại không bị Hàn Thần đánh chết. Người ta là một em gái. Hàn Thần có phát điên cũng sẽ thương hoa tiếc ngọc mà. Loại người như Hàn Thần cũng biết thương hoa tiếc ngọc. Hình như tôi không nhận ra bốn chữ này. Đừng nói là đây là piano không sợ. Quả nhiên được thiên vị thì không sợ. Khi Lâm Lung nhìn thấy screenshot, ảnh chụp màn hình, tôi hiểu đàm gửi tới. Cũng không biết tia ba lại thảo luận về họ lần nữa. Thật ra cũng không trách những nơi này luôn nhìn chằm chằm họ. Fan của Tự Ứng Hàn nhiều. Lâm Lung lại là nữ tuyển thủ đầu tiên của LPL. Lại thêm Lâm Lung không ngừng thi đấu carry, lại có tin tức các loại. Mắt thường có thể thấy fan tăng lên đông đảo. Hai người bọn họ gần như là có mặt mọi ngóc ngách, tia ba. Chỉ cần có bài viết liên quan đến họ thì không thể nào không có bình luận. Quả nhiên tất cả mọi người đều mắt sáng như đuốc. Đều nói hai người là trai tài gái sắc. Mấy ngày trước tớ còn thấy có người lấy CP của cậu làm chủ đề câu chuyện. Tôi hiểu đàm nói tới chuyện này rõ ràng mạch lạc, nếu như là trước đêm chơi game đó. Tất nhiên đáy lòng Lâm Lung sẽ ngọt ngào, nhưng lúc này cô chỉ có căm tức, ngay cả bùa xanh cũng muốn cướp của mình. Bạn trai thế này cô muốn tặng cho người khác, nghĩ gì vậy? Lúc cô đang cúi đầu, cả người cô bị ôm từ phía sau, cánh tay thon dài kia xuyên qua hông cô, cái cằm chống đỡ trên vai cô, nhịp tim Lâm Lung trễ nửa nhịp, lúc quay đầu suýt chút nữa đụng vào chóp mũi anh. Anh đừng như vậy, Lâm Lung nhanh chóng nhìn đằng sau, lá gan của anh quá lớn, trong phòng bếp cũng dám làm thế này. Ai ngờ, người đàn ông cúi đầu nhìn thấy điện thoại của cô, nhíu mày, em muốn tặng anh cho ai? Lúc này Lâm Lung ý thức được tin nhắn cô gõ còn trong khung chat. Chưa gửi WeChat, lúc Lâm Lung còn chưa trả lời, người đàn ông cúi thấp đầu xuống, mí mắt hơi cong, lông mi dày che ánh mắt anh lại. Chỉ để loại khóe miệng tủi thân, giờ phút này mím thật chặt nửa ngày sau, anh mới khẽ nói, anh tốt như vậy, thế mà em lại muốn tặng anh cho người khác, tủi thân lên án như thế, Lâm Lung chột dạ, cách chương.